Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334. Đăng đỉnh quyết ý, ngày kế tiếp, không biết có phải hay không là lễ hội Long Vương tới gần nguyên nhân. Một buổi sáng sớm, Pokemon trung tâm bên ngoài liền dùm beng đi lên. Thức đêm nhịn đến rạng sáng 2-3 điểm mới ngủ. Giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, Umbreon kém chút nhịn không được mở cửa sổ ra hét lớn một tiếng. Tiếng trống, Kurotaku rụi rụi con mắt. Bên ngoài ảnh hưởng người thanh tịnh đồ vật chủ yếu là cái kia không có chút nào cảm giác tiết tấu. Lại một chút nhẹ một cái nặng gõ trống âm thanh. Bất ngờ để cho người ta ngủ không được. Đơn giản rửa mặt sau, Kurotaku chậm rãi bước xuống lầu. Nhìn thấy trước đài có không ít người đang cùng y tá Joy phản ứng bên ngoài gõ trống âm thanh. Các ngươi tìm Joy có tác dụng quái gì? Nàng cũng không phải cảnh sát. Kurotaku lắc đầu, không hiểu rõ lắm đám người này não mạch kín. Nhưng thuận tiếng trống đi đến bên ngoài về sau, hắn mới tính minh bạch đám người kia vì sao lại tìm y tá Joy. Nơi xa, một đống mặc cổ phác nam nữ vây quanh từng mặt trống to nhẹ nhàng đập. Tiếng nói chuyện tiếng huyên náo. Một bên ồn ào, thì ra là thế. Không có cách, ai bảo gõ trống người là Dragon Clan đâu. Nhân ra người địa phương làm ngày lễ, sáng sớm luyện tập một chút cũng rất bình thường. Mà lại cái này một khối là tại Dragon Den phụ cận. A, buổi sáng tốt lành. Kurotaku sau lưng truyền đến thanh âm chào hỏi. Quay người nhìn lại, đập vào mi mắt người đúng lúc là đeo túi sách. Trên vai nằm sấp Pichu Nagishiro. Buổi sáng tốt lành, ngươi đây là, cuối cùng muốn đi công tác sao? Nagishiro dáng tươi cười một đổ. Ngươi nói như thế nào thật giống như ta mỗi ngày không làm việc đàng hoàng. Được rồi, ta đi trước đi, gặp lại. Kurotaku hướng khoát tay, Nagishiro cái này, vướng víu, rời đi, để hắn nhẹ nhõm không ít, bằng không thì làm sự tình luôn luôn bó tay bó chân. Không thi triển được, không quá sớm bên trên đều nhiều người như vậy, huấn luyện buổi sáng chẳng lẽ lại thật muốn đi Blackthorn City đối chiến quảng trường. Ô oa, hắn chán ghét bị nhiều người nhìn như vậy, nếu không đi đêm qua đi qua cái chỗ kia à. Kurotaku nhớ tới tối hôm qua huấn luyện ban đêm địa phương. Nơi đó ba khu vòng lâm, chỉ có một mặt mở miệng là hướng công viên tiểu đảo. Phòng bế tính không sai, đến đó đi. Cuối cùng nhìn thoáng qua đám kia Dragon Clan, Kurotaku cất bước rời đi. Blackthorn City mẫu ra kem ly trước hiệu, rất khó tưởng tượng mùa này còn có kem ly tại buôn bán. Nhưng nhà này tên là Castelia đặc sắc kem ly cửa hàng xác thực còn mở ở chỗ này. Đồng thời, có một cái vóc người cao gầy nữ tính đang đứng tại trước quầy. Nhìn xem bên trong kem ly lòng tràn đầy xoắn xuýt. Tiểu thư, người cũng nhanh tuyển hơn nửa canh giờ. Chủ tiệm gõ hơi mờ quầy hàng thủy tinh. Tuy nói hắn mùa thu cũng mở ra kem ly cửa hàng là lái chơi. Để cho mình không đến mức rảnh đến hoảng. Có thể ngươi cái này không khỏi quá phận. Ỉ lại cửa tiệm nửa giờ không đi. Dù là có khách cũng chờ phiền a. Mấu chốt là có thể chọn nhiều lắm sao? Ân, để cho người ta khó mà lựa chọn. Có một đầu đến eo mái tóc dài vàng óng. Trái phải bên tai mang theo màu đen trang sức. Trên thân một bộ màu đen áo khoác. Chân là thẳng tắp bút chì quần mỹ lệ nữ tính cắn cắn môi dưới. Lão bản một mặt không thú vị nói. Cho nên đều nói cả nhà thùng nha. Cả nhà thùng cái gì khẩu vị đều có. Thế nhưng là như thế ta sẽ mập. Mỹ lệ nữ tính bất mãn chừng lão bản một chút. Mập mạp thế nhưng là mỗi một vị nữ sinh thiên địa. Một béo hủy tất cả là khẳng định câu mà không phải câu nghi vấn. A. được rồi, ta mỗi cái đều giúp ngươi đánh ít một chút tốt à. Lão bản thực sự không chịu đựng nổi nàng chậm rãi lựa chọn. Phân lượng vẫn là ban đầu, mỗi loại khẩu vị đến một điểm, lần này được đi. Mỹ lệ nữ tính ngạc nhiên vỗ tay. Còn có thể dạng này sao? Cái kia nhờ ngươi lão bản. Mùa hè làm loại sự tình này khẳng định không phải cái gì tốt tuyển hạng. Nhưng mùa thu lại khác. Kem ly hóa đến không có nhanh như vậy. Có thể hưởng thụ được mỗi một loại khác biệt khẩu vị. Lão bản căn cứ mau đem vị gia này đưa tiễn ý nghĩ. Đào kem ly tốc độ gọn gàng. 2 phút đồng hồ sau, mỹ nữ tóc vàng bưng lấy cái phía trên đủ mọi màu sắc kem ly đi. Lão bản có chút nhẹ nhàng thở ra, giữa người và người hỗn loạn trên đường phố. Vận khí không tệ, tóc vàng nữ tính từ từ ăn trong tay kem ly, phát hiện nó cùng mình muốn hương vị cũng không giống nhau. F-A-K-E-R-A, nguyên lai là đỉnh lấy cái chiêu bài hàng giả. Ai, thua thiệt chính mình còn như vậy mong đợi. Tiện tay ném ra ngoài Pokebo. Bạch quang lóe lên, một cái cường tráng quái vật khổng lồ rơi xuống đất. Có muốn ăn hay không? Mặc dù là hàng giả, nhưng vẫn rất ngọt. Tóc vàng nữ tính đem kem ly tiến đến quái vật khổng lồ bên miệng. Quái vật khổng lồ ghét bỏ đẩy ra tóc vàng nữ tính tay. Gầm nhẹ một tiếng, két bô, người biết ta không thích ăn cái đồ chơi này. Đùa ta đây, ha ha ha ha, không nhưng là đùa ngươi a. Tóc vàng nữ tính hào sảng cười, không để ý chút nào người chung quanh kinh dị hai mắt. Cười xong, tóc vàng nữ tính xa xa nhìn qua nơi xa chỉ có cái hình thức ban đầu hội chùa. Quả nhiên định cư Johto sau liền mang theo Johto phong cách sao? Rất tốt, đây coi như là phân lưu đi. Tóc vàng nữ tính rời ánh mắt. Đúng rồi, bà nói qua tiểu gia hỏa kia cũng tới tham gia lễ hội Long Vương. Hiện tại hẳn là trưởng thành là xuất sắc thiếu niên mới là. Không nên gọi tiểu gia hỏa, thật sự là mong đợi. Cửu biệt trùng phùng sau ngươi là có hay không còn có thể nhớ lại ta đây. Kurotaku, sân đối chiến bên trong. Hatsi, Kurotaku lau đi mồ hôi trên đầu. Nhíu nhíu mày, thật hay giả, hắn muốn bị cảm. Thụ hàn, 60 điểm thể chất thụ hàn. A tác, đứng tại Kurotaku đối diện. Cùng hắn đối luyện sai giờ nghiêng đầu một chút. Đánh nhau không chuyên tâm. Nếu như là ga chom đầu đều cho ngươi đánh lệch ra. Kurotaku nói, dừng lại đi, ngươi đi tìm ga chom, ta bên này muốn đem mồ hôi lau khô. Y phục mặc, thụ hàn không thể được. Vạn nhất cảm mạo nóng sốt hắn không lỗ lớn. Sizer gật gật đầu, dù sao nó cũng luyện ngắn. Cùng Kurotaku đánh không có gì tính khiêu chiến, lại không thể dưới nặng tay. Trên cơ bản là bị động phòng ngự, mà lại đánh tới đánh lui đều là mấy chiêu như vậy. Nó đều sẽ cõng, trên kiếm đạo có không gì sánh kịp thiên phú Sizer tiếc nuối lắc đầu. Kurotaku cái gì đều tốt, chính là quá yếu, vẫn là ga chom cho kinh. A tác, nó hướng ngay tại cho sắc mang đờ nhận chiêu ga chom kêu một tiếng. Ga chom có chút nghiêng đầu, két bu. Ta chỗ này vội vàng đâu. Buổi tối đi, két bô, người cũng cho hậu bối uy uy chiêu a. Két bô bô, đừng lão nhìn ta chằm chằm. Rõ ràng hậu bối đều tiềm lực vô tận. Sizer một suy nghĩ, cảm thấy ga chom nói có như vậy mấy phần đạo lý. Mỗi lần chỉ cùng như vậy một hai cái đánh khó tránh khỏi sẽ chán ngán. Không bằng đem ánh mắt đưa lên hướng những người khác. Bi rượu cùng A Bóc coi như xong, một cái không thể đánh có đến có về, một cái chỉ thích giở trò xưa nay không cùng người chính diện đánh. Sizer vừa đi vừa về quét mắt, cuối cùng tại bên chân của mình phát hiện nó dự định bồi dưỡng, đối thủ. Một con ngẩng lên đầu, một mặt ước mơ nhìn xem nó Riolu, nghe nói gia hỏa này còn có một đoạn tiến hóa. Là cách đấu thêm steel thuộc tính tới. Vừa vặn đối với nó tới nói là cái bất lợi thuộc tính. Kurotaku nói như thế nào? Bắc thuộc tính đánh fighting thuộc tính hiệu quả giảm phân nửa. Bắc thuộc tính đánh steel thuộc tính hiệu quả giảm phân nửa. Đây là 1/4. Steel thuộc tính đánh steel thuộc tính hiệu quả giảm phân nửa. Đây là 1/2. Bồi dưỡng có thể đánh đến có đến có về. Nó thích có đến có về. Mà lại ra hỏa này tiến tới a. Chính là thực lực quá yếu bị nó vô ý thức bỏ qua mà thôi. A tác, muốn cùng ta đối luyện sao? Sizer thề đây là nó lần thứ nhất dùng loại này giọng ôn hòa cùng nụ cười nhàn nhạt nói chuyện. Nhưng nếu như có thể nuôi dưỡng được một cái đối thủ tốt, ngữ khí cùng dáng tươi cười như thế nào cũng không đáng kể. Trưởng thành, nhanh chóng, nhanh chóng, cùng Gachom bọn chúng đồng dạng. Sizer thế nhưng là biết Gachom bọn chúng trưởng thành đến hiện tại kinh lịch thời gian chỉ có hơn nửa năm một điểm, mà nó đây, trong núi không thời đại, huống hồ khái niệm thời gian vẫn là đi ra về sau mới biết. Hẳn là tại Gachom bọn chúng mấy lần phía trên a. Riolu vui sướng loạng choạng cái đuôi. Ngao, có thể chứ? A tác, đương nhiên. Thế là mặc quần áo tử tế Kurotaku trở về gặp đến tình cảnh như vậy. Cái kia tỉnh táo đến lãnh đạm, ngoại trừ đánh nhau bên ngoài một nên không có hứng thú. Ăn vào thứ ăn ngon nhiều nhất, chọn dưới lông mày Sizer. Vậy mà một mặt hiền lành dạy nó trước kia nhìn cũng sẽ không nhìn một chút Riolu. Hôm nay mặt trời là từ phía đông dâng lên a. Kurotaku một mặt ngạc nhiên đi qua. Sizer lại cũng không nhìn hắn cái nào. Nó rất rõ ràng Kurotaku nghĩ biểu đạt ý tứ. Không phải liền là tại mỉa mai nó không quan tâm đồng bạn chỉ biết đánh nhau a. Thế nhưng là có hắn quan tâm đầy đủ a. Nó phụ trách giúp hắn đoạt được các loại vinh dự, tiền tài cùng nhân mạch. Nhớ tới đã từng nhìn qua kỳ trước Silver Đại hội tranh tài hình ảnh. Sizer tiện tay đem Riolu Meteor Mask, tuệ tinh quyền, mở ra, nội tâm mê mẩn, vô số cường địch vờn quanh. Đánh xong một cái còn có một cái, đánh xong một cái còn có một cái. Dù là đăng đỉnh, phía trước vẫn như cũ có thể đi đường. Mà lại cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại đối thủ. Vô số video chứng minh. Cái kia trên đại hội các Pokemon cùng dĩ vãng nhìn thấy bất luận cái gì Pokemon cũng khác nhau. Cho dù vết thương chồng chất, cho dù chỉ còn lại một hơi, bọn chúng cũng sẽ ở trên nơ đốc xúc hoặc là ý chí của mình bên trong đứng lên. Sizer thích có thể một lần nữa đứng lên Pokemon. Nhạc viên, nơi đó là nhạc viên. Nó nhất định phải đi. Ngao, Riolu rút lui mấy bước. Làm sao cảm giác Sizer tiền bối đột nhiên dọa người một điểm. Kurotaku đi vần nó bên người. Đừng ngao, người đại tiền bối khó được có chỉ điểm một chút người ý nghĩ. Hảo hảo học, người tương lai cũng là Steel thuộc tính Pokemon. Có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn cũng không có cho Riolu học sinh đạn quyền, mà là học được trước chế độ thêm 2 Extreme Speed. Thần tốc. Cái gọi là tham thì thâm, thường dùng chiêu thức tại 10 cái trái phải còn kém không nhiều lắm. Nói không chừng cả cục xuống tới đều không cần đến 10 cái. Riolu cuồng gật đầu, nó trưởng thành dục vọng một điểm không thể so với Grovyle yếu. Thậm chí còn hơn, vì sao? Bởi vì trời sinh nó cùng Kurotaku độ thân mật cao tới 180. Trong tính cách có 3-4 phần tương tự. Còn lại 6-7 phân bên trong, một phần là Kurotaku đối đăng đỉnh khát vọng, một phần là Kurotaku đối mạnh lên khát vọng, còn lại cái kia mấy phần mới là Riolu hậu thiên tạo nên lên nhân cách. Kurotaku hướng Gachom cùng Sakmander tổ hợp đi đến, luyện được thế nào? Y tương đương, vàng ống Sakmander nhìn thấy Kurotaku, dị thường vui vẻ đối với chân của hắn ôm tới. Kurotaku mỗi lần nhìn thấy Sakmander dáng tươi cười, tâm cũng nhịn không được muốn tan đi, lần này cũng không ngoại lệ, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng đùa, thực sự quá đáng yêu. Két bu, Gachom không có mắt thấy, giống như quên đi đã từng chính mình vụng trộm chui người khác ổ chăn đáng xấu hổ hành vi.